suốt ngày ngồi ly trong phòng làm việc. Đến năm Vương Bác 36 tuổi, lúc đó là mùa đông, hắn vì uống một ngụm nước lạnh mà đi đời nhà ma. Khi Vương Bác tỉnh lại một lần nữa thì cũng chính là thời điểm hắn sinh ra ở thế giới này. Có lẽ Lão Thiên cảm thấy hắn chết quá mức uất ức, không thể nào tưởng tượng nổi. Bản thân Lão Thiên cảm thấy thẹn với lòng mình cho nên mới cho hắn một cơ hội. Trải qua nhiều năm sống ở thế giới mới này, Vương Bác cũng dần dần thích ứng với cuộc sống mới. Kỳ thực cũng chưa hẳn là thích ứng. Bản thân Vương Bác cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới được sinh ra mà thôi. Không có gì thích ứng hay không thích ứng cả. Bản thân Vương Bác cũng chỉ có thể để cho người ta đặt đâu thì ngồi đó mà thôi. Vương Bác đầu thai vào một gia đình học trụ. Mọi người trong gia đình cũng không có gọi hắn là Vương Bác, mà trên thực tế hiện giờ hắn cũng chưa có tên. Mọi người trong nhà gọi hắn là Cẩu Viêm hay gọi yêu là Cẩu Đản Tử. Đối với những người dân dã sống trong núi thì đứa trẻ vừa mới sinh ra được 17, 18 tháng không có tên gọi cũng là chuyện bình thường. Còn họ thì tất nhiên phải có rồi. Trong gia đình, Vương Bác đứng thứ tư, trên hắn còn 3 người nữa. Lão đại đã 18 tuổi, năm ngoái vừa mới lấy vợ, là một thợ săn trung thực. Lão nhị năm nay 13 tuổi, suốt ngày nghịch ngợm, phá phách cùng đám trẻ trong thôn. Cả ngày không có làm việc gì đàng hoàng. Lão tam năm nay 9 tuổi, Vương Bác thứ tư 3 tuổi. Ngoại trừ 4 người con trai ra thì lão Chu gia còn có một cô con gái, năm nay 17 tuổi. Từ lúc 10 tuổi đã cùng người ta đính ước, tính ra thì một khoảng thời gian nữa cũng sẽ kết hôn. Trong nhà, lão đại gọi là đại cẩu tử, lão nhị là nhị cẩu tử, lão tam là tam cẩu tử. Vương Bác là lão tứ, hẳn gọi là tứ cẩu tử. Về phần con gái của lão Chu gia, vì chế độ xã hội trọng nam khinh nữ mà trong gia đình cũng không có địa vị gì, tự nhiên là bị xem nhẹ, không được xếp thứ hạng trong gia đình. Trong Chu gia có nhiều con nên cuộc sống cũng không được tốt lắm. Vì thế mà Vương Bác mới được gọi là Cẩu Đản Tử. Ý tứ của lão Chu gia không muốn hắn sau này trở thành tiểu nhân. Chương 2. Tỷ tỷ đi lấy chồng, gia đình Vương Bác cũng chỉ là một hộ dân bình thường ở trong thôn. Cuộc sống dựa vào vài mẫu đất ăn và vài đầu thú mà lão Chu săn được. Mà tay nghề săn thú của lão Chu cũng không phải là xuất sắc. Những lần lên núi cũng không có thu hoạch được gì nhiều. Có lần cũng coi như là có chút thu hoạch thì đều bán ra ngoài đổi thành vật dụng hàng ngày. Bản thân cuộc sống gia đình Vương Bác cũng chỉ đủ sống qua ngày nên một năm cùng không thể ăn cái gì gọi là thịt. Điều này đối với Vương Bác cũng là một loại săn vặt. Chỉ là hiện giờ Vương Bác mới được 3 tuổi nên chế độ ăn uống của hắn cũng coi như là có chút dinh dưỡng. Ngày ngày ăn cháo bột ngô, chí ít cũng có thể đảm bảo hắn không bị đói bụng. Thỉnh thoảng vận khí tốt một chút thì có thể ăn một vài món ăn thôn dã. Mà những lúc đó cũng chỉ có lễ Tết hắn mới được thưởng thức. Năng lực sinh tồn của người miền núi rất mạnh cho nên Vương Bác cũng có được một gen di truyền tốt. 3 năm, Vương Bác cũng đã quen với cuộc sống mới. Cho dù là thường xuyên phải ăn cháo bột ngô nhưng Vương Bác cũng không có ác cảm. Điều khiến Vương Bác cảm thấy phiền muộn hay tịch mịch là ở đây hắn không có internet để sử dụng. Đoạn thời gian qua đối với hắn mà nói vô cùng tịch mịch. Ngẫm lại thì một người lớn hơn 30 tuổi mà bây giờ lại phải sống trong bộ dáng của một đứa trẻ suốt 3 năm qua. Đây là chuyện tình buồn tẻ đến mức nào. Bản thân Vương Bác cũng không thể nói được gì, làm được gì. Người khác đến béo má, búng chim. Hắn thì Vương Bác cũng không thể nào chống lại. May mà Vương Bác còn có áo yếm để mặc, không thì cũng chỉ có nước cởi chuồng cả ngày. Hiện tại Vương Bác cũng đã lớn một chút, trên cơ bản cũng đã có quần áo để mặc. Tuy nhiên đúng quần của hắn vẫn bị khoét một lỗ làm cho tiểu cây cây lòi ra ngoài. Tháng 5, khí trời vô cùng ấm áp. Vương Bác ngồi trên ghế ở trước cửa nhà mình, mắt láo liên nhìn mọi người trong thôn, trong đầu thì nghĩ đến đủ mọi loại sự tình. Cẩu Đản Tử, Cẩu Đản Tử, mau tới đây ăn nào. Cũng không biết Vương Bác ngồi đó bao lâu. Lúc này bên tai hắn truyền đến từng đợt la hét lớn. Thanh âm rất thô, nhưng nghe cũng rất thoải mái. Vương Bác biết đây là mẫu thân Cẩu Đản Tử, cũng chính là lão nương hiện giờ của hắn gọi hắn về ăn. Vương Bác nhanh chóng nhảy xuống ghế, lon ton chạy vào trong nhà. kiếp này của hắn không có giống như kiếp trước, một ngày ăn ba bữa. Ở đây một ngày chỉ có thể ăn hai bữa mà thôi. 10 giờ sáng một bữa, 6 giờ tối một bữa. Bây giờ vừa vặn là 6 giờ tối. Bữa tối vẫn chỉ là cháo bột ngô, nhưng hôm nay lại có thêm ít bánh ngô cùng một đĩa dưa muối. Mọi người xung vầy quanh bàn ăn, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Tuy rằng nữ nhân không có địa vị thế, nhưng do cuộc sống trên núi khó khăn nên người dân ở đây cũng không có chú ý tới điều đó nhiều lắm. Một nhà 8 người ăn đều xung vầy quanh cái bàn ăn. Chỉ có mình Vương Bắc và tam ca của hắn, do còn nhỏ tuổi nên có chỗ ăn riêng. Mà lão Chu cũng rất thích Vương Bắc vì hắn rất biết nghe lời. Từ khi Vương Bắc sinh ra tới giờ rất ngoan, không có để cho lão Chu phải lo lắng điều gì. Tuy rằng trong thôn không phải không có những hài tử ngoan ngoãn, nhưng chưa từng có ai được như Vương Bắc. Từ khi sinh ra đến bây giờ chưa hề tè dầm một lần nào, hay để phân dính vào quần. Ngay cả tam cẩu tử đã 9 tuổi rồi nhưng đến giờ vẫn phải một ngày thay một cái quần. Tựa hồ lão Chu hôm nay có tâm sự, trong bữa ăn không hề nói một lời nào. Tự nhiên mọi người trong gia đình cũng chỉ biết yên lặng mà ăn. Bữa cơm tối có vẻ nặng nề. Khò khè, Vương Bắc đang vùi đầu trong chén cháo thì bên tai nghe thấy tiếng khò khè. Hắn biết lão Chu đã ăn cơm xong. Đây là động tác đặc biệt của lão Chu ra mỗi khi ăn cơm xong. Chính vì thế mà Vương Bắc cũng không cần nhìn mà cũng có thể biết được. Lão Chu ăn xong, những người khác cũng dừng lại đợi cho đến khi lão rời đi mới tiếp tục ăn. Chỉ là hôm nay, dường như có chuyện gì đó mà lão Chu chưa có rời đi. Tiểu Hoa, Vương Thiên Lôi đã trở về. Ngươi cũng chuẩn bị đi. Chọn ngày lành tháng tốt để gả sang bên đó. Tiểu Hoa chính là tỷ tỷ của cậu đản tử, tên Chu Hoa. Vương Thiên Lôi năm nay 19. Nguyên bản với quy củ trong thôn thì tại thời điểm hắn 16 tuổi đã có thể tìm một cô nương trong thôn 14 tuổi lấy về làm vợ. Nhưng vào năm Vương Thiên Lôi 16 tuổi thì hắn lại phải đi lính. 3 năm, hắn đi lính 3 năm rồi, ngày hôm nay vừa mới trở về. Chu Hoa không tính là đẹp, nhưng một tiểu cô nương 17 tuổi cũng có nét đẹp của tuổi thanh xuân. Theo như đời trước của cậu đản tử thì điều này được gọi là thanh xuân vô địch. Đúng, chính là thanh xuân vô địch. Nếu như không phải năm Chu Hoa 10 tuổi đã được hứa hôn cho Vương Thiên Lôi thì sợ rằng 3 năm qua cửa nhà lão Chu đã bị người ta đạp đổ rồi. Nghe thấy lão Chu ra nói như vậy, Chu Hoa nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Nàng cúi gằm mặt xuống bàn. Căn bản không có nhìn thấy sắc mặt nàng lúc này như thế nào. Nhưng cậu đản tử biết mặt tỉ tỉ của mình hiện giống như ánh nắng ban mai vậy. Loại chuyện này cậu đản tử tự nhiên không thể nói rõ, hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên mà xem náo nhiệt. Đợi chờ đến ngày lão tỷ xuất giá thì đi theo sau nghịch ngợm ăn uống một trận. Cậu đản tử không biết rằng đám cưới sắp tới của tỷ tỷ hắn lại mang đến cho bắn biến hóa kinh người không thể nào tưởng tượng được. Sáng sớm, sương mù bao phủ toàn bộ sơn thôn. Cây cối và phòng xá như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa cùng với tiếng gà gáy vang lên đan xen cùng một chỗ. Mà lúc bình thường đây cũng chính là thời điểm duy nhất có thể nghe được những thanh âm này. Thế nhưng ngày hôm nay lại không giống với như mọi hôm. Từ sáng sớm đã có thể nghe được tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng. Sau đó một đội kèn sáo mặc trang phục màu đỏ đi từ đầu thôn đến phía tây thôn. Dẫn đầu đoàn người là một tráng hán cao to, ước chừng 20 tuổi. Đi trên đường hễ gặp các hương thân phụ lão, tráng hán liền vui vẻ chào hỏi. Toàn thân tráng hán mặc một bộ cát phục, hiểu nôm na là quần áo chú rể, màu đỏ thấm, trên đầu cài một đóa hoa đỏ thấm, vẻ mặt vui mừng. Con ngựa tráng hán đang cưới tuy không tính là cao to, thế nhưng ở trong thôn sơn hoang dã này tuyệt đối được coi là mặt hàng độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên trên đường đi mọi người trong thôn đều đến góp vui. Quãng đường không đến 2 dặm mà đoàn người phải đi tới nơi u, v, quy, quy, u, canh giờ mới đến nơi. Chương 3. Đám cưới cậu đản tử hôm nay ăn mặc áo yếm ngồi ở trên chiếc ghế mà hắn vẫn ngồi hằng ngày. Chỉ có một điều là hôm nay chiếc ghế của hắn được đặt ở ngoài cửa. Đồng thời cửa lớn ở phía sau lưng hắn cũng đóng chặt.